Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173. Cự tuyệt chào phúng Boss. Boss dính vào tại mọi người vây công dưới, rất là kỳ lạ chủ động chạy trốn. Cái này tình huống để trong tiểu đội tất cả các người chơi cảm thấy vạn phần không hiểu. Đây là bọn họ lần thứ nhất đối phó linh giới bên trong Boss. Hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh tình huống gì. Linh giới trò chơi thiết lập thật sự là quá cổ quái. Boss sao có thể vô sỉ như vậy? Đần tiểu chư cũng trừng to mắt, tức giận nói ra, Boss chạy trốn thiết lập. Ta trước kia ngược lại là nhìn thấy qua, nhưng đây chẳng qua là tại nó lượng máu thấp thời điểm mới chọn đào vong. Nhưng cũng sẽ không lập tức khôi phục đầy máu, chỉ cần đuổi theo nó đánh vẫn có thể đem nó giết chết. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, nó trực tiếp thì khôi phục sinh mệnh giá trị. Phạm Hoa lắc đầu im lặng nói, Boss động rút lui, đồng thời lập tức trở về đầy máu lượng. Trước kia chỉ có ở người chơi đoàn diệt, không có người công kích Boss tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Vừa mới phát sinh tình huống, có phải hay không chúng ta phát động cái gì Boss cách ra điều kiện mới sẽ tạo thành loại tình huống này? Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi, yên mỹ nữ nói đúng, có phải hay không chúng ta thao tác vấn đề? Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu suy tư. Cái này Boss đặc tính cùng thiết lập chúng ta đều không nhìn thấy. Có lẽ hệ thống tại nó trên thân thiết trí kỳ lạ quy tắc. Nhân thiện bị chư khi cũng tò mò nói ra. Vừa mới Boss thoát đi thời điểm là bởi vì hải đái cho nó gia trì trào phúng trạng thái. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Lý Minh một mực tại nhớ lại vừa mới chiến đấu. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Minh ca là ý nói, cái này Boss không tiếp thụ trào phúng kỹ năng. Phạm Hoa ngẩng đầu, nháy mắt hỏi, rất có thể, cái này Boss chỉ cần bị trào phúng, thì sẽ lập tức rời đi. Nó thuộc tính bên trong nhất định có dạng này thiết lập. Đần tiểu chư tựa hồ cũng đối Lý Minh ý, nghĩ vô cùng đồng ý. Chúng ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như Boss thật không tiếp thụ trào phúng kỹ năng, chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết. Phạm Hoa nhìn về phía nơi xa, Boss sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, ngược lại là cỗ kia cự viên thi thể, còn chưa tới đổi mới thời điểm, chính lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Mọi người lưu tại nơi này đừng nhúc nhích, ta cùng hải đái lại dùng thi thể dẫn một lần, sau đó thử một chút trào phúng trạng thái. Phạm Hoa nói ra, chúng ta hai cái đi nhìn thử một chút. Hải đái gật gật đầu, hai người nhanh chân đi hướng quái vật thi thể, thừa dịp nó còn có một điểm cuối cùng đổi mới thời gian. Hai người cố hết sức kéo lấy thi thể, nhanh chóng hướng về hướng sơn đồi cuối cùng, nó các đội hữu chỉ có thể tiếp tục ngốc tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến ngang hét dài một tiếng, Boss xuất hiện lần nữa. Nhưng là lần này cũng không có đợi bao lâu, Phạm Hoa cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã nhanh nhanh trở về Cồn Cát. Móa, thật sự là im lặng, quả nhiên là trào phúng kỹ năng nguyên nhân, ta vừa phát ra kỹ năng nó liền chạy hồi trong động đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái im lặng nói ra, đây là một cái không cách nào bị trào phúng Boss, xem ra hệ thống cái này là cố ý tại cho các người chơi tìm phiền toái. Không cách nào trào phúng cũng liền mang ý nghĩa cừu hận hội thường xuyên hỗn loạn. Minh ca một phát động công kích, tất nhiên sẽ trở thành nó đối tượng công kích. Cái này có chút phiền phức. Phạm Hoa cũng đành chịu nói ra. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tại trong đội ngũ trừ hải đái trào phúng kỹ năng bên ngoài, dễ dàng nhất hấp dẫn quái vật cừu hận chỉ có vú em kỹ năng. Cái này cùng công kích thương tổn không quan hệ. Dù là Lý Minh chỉ là cho đồng đội tạo nên chữa trị thuật, nếu như Boss tại phụ cận, nó cũng sẽ lập tức quay đầu ngược lại công kích Lý Minh. Vú em tồn tại, bản thân liền là một cái cừu hận ngọn nguồn. Vậy làm sao bây giờ? Muốn đối phó cái này boss, chúng ta chỉ có thể ỷ lại Minh Ca độc cổ thuật đến làm hao mòn boss lượng máu. Muốn là hắn không thể phát động kỹ năng, chúng ta còn lại thời gian online căn bản là không có cách xử lý nó a. Thiên Nhai phiêu phiêu im, lặng nói ra, đúng vậy a, vừa mới đều nhìn đến, cái này boss quá hung hãn, nó lại có thể va chạm cồn cát, loại này yếu ớt cồn cát có thể chịu không được nó mấy lần va chạm. Minh Ca núp ở chỗ nào cũng không an toàn. Tịch Mịch Như Yên nói ra, các đội hữu nhất thời tập thể bắt đầu trầm mặc, Trào Phúng kỹ năng không cách nào sử dụng, thì mang ý nghĩa không có người có thể trợ giúp Lý Minh phân tán boss cừu hận. Một khi hắn bắt đầu công kích, Gò Núi đỉnh đầu cũng không phải khu vực an toàn. Phạm Hoa cau mày, một mực đang quan sát cảnh vật chung quanh, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào quan sát, cũng không tìm tới một cái có thể bảo đảm an toàn địa phương. Mọi người vẫn là xuống đây đi, chúng ta nghĩ một chút biện pháp lại nói. Tịch Mịch Như Yên phất phất tay, theo cồn cát đỉnh đầu nhanh chóng trơn rơi xuống mặt đất. Lý Minh cùng Đần Tiểu Trư cũng ào ào rơi xuống đất. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, ta tại công kích trên đất liền, dẫn boss không ngừng xung quanh. Lý Minh nói ra, cái này căn bản không làm được, để ngươi từ đầu tới đuôi một người giữ chặt cừu hận. Boss đuổi sát ngươi, dùng không bao lâu ngươi thì mệt mỏi nằm xuống, đừng quên hệ thống phòng mệt nhọc hệ thống. Phạm Hoa lắc đầu nói, hắn một nhắc nhở như vậy, các đội hữu đều nhớ tới, trò chơi quan phương chuyên môn thiết lập một cái phòng mệt nhọc hệ thống. Linh giới thế nhưng là cùng VR game giả lập hoàn toàn khác biệt, sóng điện não hệ thống điều khiển. Các người chơi nằm tại khống chế trong khoang thuyền, không chỉ có não bộ cùng thiết bị tương liên, thân thể mỗi cái vị trí thực cũng cùng trò chơi hệ thống toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Tứ chi cùng cột sống đều kết nối lấy nhỏ điện lưu máy kiểm soát. Thực các người chơi ở trong game một hệ liệt động tác. Trong hiện thực thân thể tại khống chế trong khoang thuyền cũng sẽ tương ứng làm ra một số hành động. Não bộ cùng thân thể đều tại thời gian thực vận hành. Một khi các người chơi ở trong game thời gian dài ở vào kịch liệt vận động trạng thái, trong hiện thực thân thể cũng tương tự hội theo vận động. Nếu như không thêm khống chế, cực dễ dàng tạo thành trong hiện thực bắp thịt cùng thần kinh tổn thương. Cho nên trò chơi quan phương thiết lập một cái phòng mệt nhọc hệ thống tiến hành quản lý. Một khi hệ thống kiểm trắc đến người chơi trong hiện thực thân thể ở vào cường độ cao vận động trạng thái, đồng thời thời gian quá dài sẽ tạo thành thương tổn, hệ thống liền sẽ tự động phát ra nhắc nhở, để các người chơi lập tức đình chỉ tổn hại thân thể hành động. Nếu như các người chơi cự tuyệt tiếp nhận nhắc nhở, hệ thống đem về lấy cưỡng chế biện pháp, để các người chơi ở trong game lập tức khôi phục lại đứng im trạng thái một đoạn thời gian, cho đến thân thể mệt nhọc giải trừ. Đây là quan phương bảo hộ các người chơi thân thể một loại cưỡng chế hệ thống. Cho nên Phạm Hoa một nhắc nhở, mọi người toàn đều không còn gì để nói, bởi vì ai cũng không biết boss lượng máu có bao nhiêu. Giết chết nó cần muốn bao lâu thời gian, nếu như một mực để Lý Minh một người chạy nhanh dẫn quái, thế tất sẽ rất nhanh kích hoạt phòng mệt nhọc hệ thống. Xem ra, chỉ có thể tìm một cái có thể bảo đảm Minh Ca an toàn hoàn cảnh, mới có thể tiếp tục đối phó boss. Tịch Mịch Như Yên giận dữ nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, mọi người chia ra tìm một chút nhìn. Thực sự tìm không thấy thì chỉ có thể trở về luyện cấp. Đợi đến cấp bậc sau khi tăng lên lại đến, Đần Tiểu Trư im lặng nói ra, mọi người lập tức văng ra tứ tán, phân biệt tại boss sao huyệt phụ cận địa hình bên trong, tìm kiếm lấy có thể cam đoan Lý Minh an toàn địa điểm. Thế nhưng là chung quanh đều là giống nhau cồn cát địa hình. Vô luận tòa nào cồn cát, cũng đều không thể chống cự ở boss hung hãn va chạm. Lý Minh một người tại phụ cận tìm kiếm lấy, trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Dù sao cồn cát địa hình bên trong tìm không thấy phù hợp an toàn vị trí. Hắn liền đi ra cồn cát, đi vào boss bên ngoài động khẩu vách núi dưới chân, nhìn xem nơi này có cái gì đáng đến nghiên cứu hoàn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.